Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 9 của bộ truyện Cô Vợ Đẻ Thuê của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi nghe xong tức nghẹn. Chị Hà có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lời lẽ chị nói ra chẳng khác gì con rắn độc phun nọc. Chị biết mợ cả hiếm muộn là nỗi khổ tâm bao nhiêu năm nên chị dùng điều đó để nói móc mợ. Chị biết tôi luôn cảm thấy không xứng với cậu ba, chị cũng dùng điều đấy để đả kích tôi. Chị chẳng cần hại tôi với mợ cả như con Hằng, chị chỉ việc dùng những lời lẽ như mũi dao vô tình đâm thẳng vào trái tim của người đối diện. Nhưng lúc này tôi không thể để mình thua cuộc nên bình thản trả lời: ai khinh ai đó là việc của người ta, tôi chỉ cần có chồng yêu thương quan tâm tôi là đủ. Những kẻ tự cho mình là cao sang quyền quý rồi đi khinh người nghèo hèn thì cũng chẳng ra gì. Tôi nghĩ chồng tôi cũng chẳng nên thân thiết với những hạng bạn như vậy. Tôi nói xong thì cậu hai cũng đi xuống. Cậu ngó đầu vào bếp rồi hỏi: có chuyện gì vậy? Hai người cãi nhau à? Chị Hà thấy cậu hai thì nhanh nhảu đáp: không không, đang nói chuyện phiếm thôi. Cậu hai tỏ ra nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu nói: thế thì tốt, thôi để anh ngồi đây bơm nước luôn, hai em cứ nấu cơm đi. Không biết cậu hai có cố ý hay không, nhưng tôi thấy thế này cũng tốt, chứ giờ phải lấy điện thoại ghi hình cũng chẳng biết để đâu, kể có mợ cả quay cho thì còn có chứng cớ. Chị Hà thấy cậu hai xuống thay đổi 360 độ, cười cười nói hỏi han phát sợ. Tối hôm đó mợ cả về biết chuyện tôi bị chị Hà làm cho bị thương thì thở dài nói: đánh một với một trả lại được mấy con thâm độc ấy đâu, tốt nhất sau không có tao ở nhà thì mày cứ né ra. Dạ con biết rồi. Từ mai tao sẽ quan sát xem nó làm cái gì mày, tao quay lại hết. Mà nó làm gì tao ấy mày cũng quay lại biết chửa. Vâng. Mợ cả không nói gì thêm nữa mà giục tôi đi ngủ rồi chuẩn bị mấy hôm nữa làm cô dâu. Không biết chị Hà có phải nghe được chiến lược của tôi với mợ cả không mà mấy hôm tự dưng chị ngoan như cún. Nhưng tôi đoán chắc không phải là chị nghe được, mà có khi là do cậu hai dạy dỗ lại chị. Một đêm hôm tôi bị chị đá dao vào tay trên buồng thì buồng chị có tiếng cãi vã. Thôi thì thương cậu hai thật, nhưng tôi cũng hả hê khi chị bị mắng chửi. Rồi cuối cùng cũng tới ngày cưới. Đêm hôm ấy mợ cả đưa tôi sang bên nhà thầy mẹ mợ ngủ bên đó để sáng mai rước dâu. Lúc nằm ở buồng không hiểu sao tự dưng tôi khóc. Lẽ ra ngày cưới người ta sẽ có đầy đủ cha mẹ họ hàng sum vầy, nhưng người thân của tôi đều đã sang bên kia thế giới. Thực lòng không biết nếu không có mợ cả tôi còn tủi nhục thế nào. Khóc chán chê tôi lại ngồi dậy đi ra ngoài. Mấy người gia đình không ngủ vẫn chia ca canh nhà cửa. Dưới chiếc nhà kho khóa cửa kia con Hằng đang ở đó. Tôi tò mò đi xuống nhìn qua khe hẹp, thấy nó đang nằm trên giường. Bụng nó đã ếnh to. Bình thường ghét nó hận nó kinh khủng, mà thấy nó ngủ cũng hiền ghê. Con người là thế, có độc ác cỡ nào vẫn có những giây phút an yên đến lạ. Không biết bị nhốt ở đây nó đã ngộ ra chút nào chưa, hay vẫn đang mang đầy thần hụ trong lòng. Trên trời ánh trăng vành vảnh đổ xuống đất, có tiếng gió thổi lao xao bên rặng tre gần đó. Ở miền quê tưởng chừng như yên bình này mà cũng thật là lắm con người mưu mô xảo quyệt. Đang đứng bên ngoài bất chợt có bóng đen lao thẳng đến tôi. Mấy tên gia đình chết tiệt đứng đó nhưng không có ai phản ứng gì. Tôi định hét lên, bóng đen đã bịt chặt miệng lại rồi nói: tôi đây. Cậu ba. Trời ơi, tôi suýt rớt cả tim ra ngoài. Tự dưng đêm hôm khuya khoắt cậu mò sang đây làm cái gì? Mai cưới rồi mà. Cậu thấy tôi im lặng thì liền kéo tôi vào mái hiên nói tiếp: tại nhớ mợ quá chẳng ngủ được, đêm nào cũng được ôm mợ đi ngủ, đêm nay thấy khó ngủ ghê luôn. Khiếp, cậu toàn nói quá, mai tôi với cậu chính thức được ngủ với nhau rồi còn gì. Thế mợ nghĩ những ngày qua chúng ta chưa chính thức được ngủ với nhau chắc? Tôi nghe vậy đấm thùm thụp cho cậu mấy cái. Cậu kéo tôi vào lòng ôm chặt rồi nói. Nụ. Dạ. Tôi yêu mợ. Biết là xến rồi mà nghe tôi cứ cười hi hi. Cậu ba siết chặt tôi hơn. Tôi biết là trước kia mợ chịu nhiều khổ cực. Mới có 18 tuổi mợ đã phải chịu những chuyện mà người lớn còn chả chịu nổi. Giờ mợ sắp 19 rồi, vì có chửa với tôi học hành cũng dở dang. Nhưng mợ yên tâm đi, đợi mợ đẻ xong tôi sẽ cho mợ đi học lại. Tôi cũng biết là có nhiều lời nói của những người xung quanh khiến mợ tủi hổ. Nhưng mợ phải nhớ một điều, mợ sống vì những người yêu thương mợ, chứ không phải sống vì những người ghét bỏ mợ. Nên mợ bỏ ngoài tai những lời đó nhé. Tôi biết lấy tôi, mợ chịu nhiều thiệt thòi lắm. Mợ phải cố gắng nhiều thật đấy. Nghe cậu ba nói đến đâu, nước mắt của tôi tự dưng cứ chảy ra đến đó. Có mà cậu lấy tôi, biết thiệt thì có. Tôi không có công ăn việc làm đàng hoàng như cậu, cũng chẳng giàu có gì. Đẹp thì cũng không hẳn là xuất sắc. Mọi thứ đều không xứng với cậu, mà cậu vẫn yêu thương, trân trọng tôi. Cậu thấy tôi khóc, liền đưa bàn tay lên chạm vào khóe mắt của tôi rồi dỗ dành. Sắp làm mẹ của hai bé rồi, đừng có khóc nhè thế chứ. Sau này còn nhiều thứ cần mợ lo toan lắm đấy. Tôi gật đầu, chủ động hôn lên môi của cậu, không kìm được khẽ nói. Cậu ba, tôi yêu cậu. Đêm hôm ấy, dưới mái hiên nhà, dưới ánh trăng tỏ, dưới bầu trời đêm đen đầy sao, tôi với cậu cứ ôm nhau tâm tình mãi không thôi. Đến 4 giờ sáng khi gà gáy lớn, trời cũng rạng dần, cậu mới chạy về nhà. Tôi cũng vào buồng nằm ngủ một chút rồi dậy. Mợ cả chu đáo còn thuê người trang điểm, rồi mang cho tôi chiếc áo dài cưới đỏ thắm. Tôi ngồi trong buồng hồi hộp kinh khủng. Cảm giác này lạ lắm, được cưới người mình yêu, không giống bị ép cưới. Vui sướng xen lẫn cảm giác xúc động trong lòng không nguôi. Khi nhà trai sang đón tôi về, vừa về đến công cổng đã thấy mợ cả đứng đó. Chẳng hiểu sao mắt mợ cũng đỏ hoe cơ. Sau khi thắp hương ra tiên, cậu ba nắm tay tôi bước lên bậc thềm cao trên sân. Tiếng nói tiếng cười chúc tụng rộn ràng khiến cho lòng tôi thêm xúc động. Đại diện nhà gái ngoài thầy mẹ, mợ cả, còn có cả họ hàng nhà mợ. Lúc trao của hồi môn, mợ cả lên đeo vào cổ tôi cái kiềng cổ bằng vàng. Không hiểu sao lúc ấy tôi bật khóc tu tu. Mợ cả giờ đối với tôi chẳng phải lấy như một người bạn cùng phe cánh, mà còn hơn cả một người thân. Lúc tôi với cậu ba đi chúc tụng, tôi mới biết có rất nhiều những đồng nghiệp của cậu đến. Cậu nắm tay của tôi kéo tôi vào một bàn rồi nói. Giới thiệu với mợ, đây là đồng nghiệp của tôi ở bệnh viện huyện. Tôi gật đầu cười e thẹn. Mấy người đàn ông đập lên vai của cậu cất tiếng. Chúc mừng Quân nhá, cuối cùng cũng lấy vợ rồi. Vợ xinh thật đấy. Tiếng mấy người đàn ông vừa dứt thì có tiếng một phụ nữ cất lên. Nghe nói vợ anh Quân là ở đợ của nhà anh ý. Thế mà tán được anh Quân đẹp trai của viện mình, cứ như chuyện ngôn tình ấy. Tôi nghe xong tự dưng toàn thân run rẩy. Người phụ nữ kia cũng chạc tuổi tôi, có lẽ chỉ hơn vài tuổi. Khuôn mặt chị ấy rất xinh đẹp, vóc dáng cũng mảnh mai, bộ quần áo đang mặc thì thời thượng. Mấy người đàn ông nghe vậy thì đều tỏ ra bình thường như đã biết cả rồi, nhưng vẫn bấu bấu tay chị ấy ra hiệu thôi đi. Cậu ba bỗng dưng siết chặt tay của tôi rồi cười đáp. Vợ anh là ai đó cũng là việc của anh mà. Anh lấy vợ cho em có lấy đâu mà em quan tâm. Cậu ba nói như vậy thì người phụ nữ kia liền im bặt. Biết là tôi không nên để tâm mà sao vẫn thấy xót xa trong lòng. Mấy người đàn ông có vẻ cũng ngại ngại nên giục tôi với cậu ba qua mời rượu mâm khác. Lúc đi tôi mới biết người phụ nữ kia tên là Huyền, bằng tuổi cậu ba, cũng làm ở huyện. Từ lúc nghe xong câu nói đấy, miệng tôi cười nhưng lòng dạ đắng ngắt. Đến chiều khi xong đám cưới, mọi người về hết, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Ánh mắt của đám khách mời có rất nhiều người tỏ ra khinh miệt. Đôi khi có người còn xì xào chỉ trỏ. Khi tôi còn chưa kịp vào nằm nghỉ ngơi, đã nghe thấy tiếng the thé của chị Hà. Nụ ơi nụ, ra rửa bát đi. Tôi nhìn ra bên ngoài, mấy chục mâm bát xếp đầy giếng. Hồi cưới chị Hà, chị chả phải đụng tay vào cái bát nào toàn tôi rửa. Nhưng tôi cũng chẳng thèm ghen tị, liền đi ra. Nhưng vừa ngồi xuống, cậu ba đã nói. Nắng nôi mệt thế này, mợ vào nhà nghỉ đi. Chị cả nhờ mấy người làm bên nhà chị ấy sang rửa cho rồi. Chị Hà nghe cậu ba nói vậy, tự dưng nhấn chặt răng đi vào. Lúc đi qua tôi còn lẩm bẩm. Cái thứ nhà quê ăn hại. Nói thực, mẹ chồng tôi còn chẳng đến nỗi, mà chị Hà chỉ là chị dâu mà soi mói, khinh bỉ, còn trên tài những bà mẹ chồng ở quê thời bấy giờ. Tôi vừa vào đến hiên, mợ cả đã lôi sành sạch tôi vào buồng rồi nói: "Con Hà chó chết hôm nay đám cưới mày, nó đi nói hết với khách mời mày là con ở đợ đấy. Trước kia cưới chồng tao, giờ cưới thằng ba. Nó còn bảo nhà mày không gốc gác, đủ thứ trên đời xấu xa nó đổ cho mày hết." Hóa ra những ánh mắt khinh miệt hôm nay nhìn tôi, cả lời nói của cô gái tên Huyền cũng từ miệng chị Hà mà ra. Mợ cả thở dài: "Thôi, bỏ ngoài tai mà sống. Tao cũng quay lại được hết đoạn đó nó nói với người ta rồi. Đợi đủ nhiều chứng cớ, tao cho cả nhà biết bộ mặt thật của con chó này. Tính nết xấu xa, cả ngày chỉ biết soi mói người khác. Thôi về nghỉ đi, hôm nay mệt rồi." "Dạ vâng thưa mợ." Mợ cả nghe vậy cốc đầu tôi rồi nói: "Tao giờ là chị dâu của mày, mày cứ gọi là chị là được." "Nhưng con quen rồi, thế gọi mợ cả cho thân thiết." Mợ cả thấy thế phì cười, đạp nhẹ tôi một cái rồi đuổi về buồng. Lúc đi qua thấy chị Hà đang đứng ở cây cột gỗ mỉm cười. Hôm nay khiến tôi bẽ mặt, ắt hẳn là chị vui lắm. Lúc đi qua tôi chị mỉa mai: "Giờ được làm mợ ba rồi cơ đấy, tham vọng cuối cùng đã thành công thực sự." Chị Hà nói mà tôi không để ý, chồng chị đang từ bếp đi lên. Tôi liền đáp lại: "Chị muốn nghĩ em thế nào thì nghĩ. Không phải tao nghĩ, mà đó là sự thật đấy. Cái giống nhà quê như mày cũng chỉ có thể bám víu lấy một gã đàn ông giàu có mà một bước lên mây." Những lời chị Hà nói cậu Minh nghe được hết. Tôi giả vờ cúi xuống ôm mặt chạy vào buồng cậu ba nằm. Bên ngoài chợt có tiếng cãi vã của vợ chồng Minh Hà. Trở về buồng cậu ba với mấy gia đình đã dọn đồ của tôi lên buồng cậu. Tôi theo cậu lên căn nhà gỗ năm gian, không hiểu sao thấy xúc động kinh khủng. Từ nay tôi chính thức trở thành mợ ba, thành vợ của người mà tôi yêu. Biết là sóng gió còn phía trước, nhưng chỉ cần có cậu yêu thương tôi, có mợ cả bên cạnh, tôi tin chẳng có chuyện gì mà mình không vượt qua nổi. Đêm ấy ở căn buồng mới tinh, sạch sẽ, gọn gàng, tiện nghi, tôi với cậu ba chẳng ngủ được. Cậu ôm tôi vào lòng thủ thỉ: "Mợ đừng để ý lời nói của người ta làm gì nhá." "Tôi chỉ sợ là cậu để ý thôi." "Mợ hấp lắm cơ, tôi để ý làm gì cho nó nặng đầu tôi ra." Tôi nhìn cậu, dưới ánh đèn dầu le lói, sống mũi cao của cậu nổi bần bật. Cậu đẹp trai thật đấy. Tôi tuy có tự hào nhưng lại thấy hơi sợ sợ. Người đàn ông như cậu ra đường thiếu gì gái theo. Một đứa đàn bà không học hành, không bằng cấp như tôi, liệu có giữ được cậu mãi? Tôi biết mình không nên tự ti, nhưng rõ ràng những điều tôi lo hoàn toàn có cơ sở kia mà. "Cậu ba, để xong cho tôi đi học nhé. Tôi muốn học lấy cái bằng cấp 3 rồi sau này còn học nghề nữa." "Mợ bây giờ lo dưỡng thai, sinh con trước đi. Lúc nào hai đứa cứng cáp tôi sẽ để mợ đi." Cậu ba nói xong đưa bàn tay mềm mại xoay nhẹ xuống bụng của tôi, rồi giục tôi mau ngủ. Bên ngoài trời đã tối đen, không biết có phải là do lạ giường không mà đêm ấy tôi ngủ không ngon, cứ chập chờn mãi không thôi. Những ngày tiếp theo tôi bắt đầu quen với cuộc sống của mợ ba. Do tôi với mợ cả bụng bắt đầu to, nên giờ mợ phải nhờ Vũ Ngọ sang cơm nước nhà cửa giúp tôi. Chị Hà thì vẫn thế, sáng cắp cặp đi, chiều cắp cặp về. Nhưng xem ra kể từ ngày bị cậu hai giáo huấn thì chị có vẻ dễ chịu hơn mọi ngày. Một buổi chiều sau ngày cưới tôi được một tháng, khi tôi với mợ cả đi lên huyện siêu âm về, chợt thấy có tiếng mẹ chồng tôi ở ngoài sân. "Thế hai đứa có gì chưa? Cưới nhau hơn 3 tháng rồi cũng chưa có gì hả?" Tôi ngó đầu vào cổng, chị Hà đứng bên cạnh bà, mặt đỏ bừng lý nhí đáp: "Dạ chưa, bọn con đang kế hoạch." "Kế hoạch kế hung gì, lo mà chữa đi chứ. Mẹ thấy nhiều người kế hoạch rồi tịt ngấm đấy." "Vâng, con biết rồi." Bà thở dài, nhìn thấy tôi với mợ cả thì gọi lại hỏi: "Về rồi à, tình hình sao rồi?" Mợ cả chỉ vào cái bụng khệ nệ đáp: "Chữa sinh đôi nên hơi nhỏ, nhưng bác sĩ bảo khỏe mẹ ạ, à, con nụ cũng thế." "Thế phải tầm bổ nhiều vào. Tối bảo mấy thằng gia đình thu con lợn, giết ra lấy quả tim, hầm hai chị em chia nhau mà ăn. Rồi cả đám gà kia thèm cũng giết đi. Nói thực, ai có chữa mà gầy nheo gầy nhách nhai đứa bay không hả?" "Dạ vâng." Mợ cả nói xong thì giục tôi đi về buồng pha cho mợ cốc thanh mai. Còn mợ thì ra sau nhà xem lũ lợn lớn chưa. Bà thì đi ra xưởng gỗ cùng với ông. Thế nhưng tôi chưa kịp đi, chị Hà đã ấn cái chổi sơ cho tôi rồi nói: "Quét đi, để chị đi pha nước thanh mai cho, chị cũng đang thèm." Khiếp, chị Hà hôm nay tốt bụng phát gớm. Tôi định từ chối, nhưng rồi lại thôi, liền gật đầu đồng ý. Chị Hà không xuống bếp luôn, chị về buồng của chị một lúc rồi mới xuống bếp. Đợi chị đi khuất, liền lấy máy nhắn cho mợ cả một tin, sau đó bình thản quét sân. Chị Hà xong cốc thanh mai thì đi ra sân đưa cho tôi rồi nói: "Đây là cốc thanh mai của em muốn đi rồi cầm cốc này xuống cho chị Quỳnh." "Em cũng được phần hỏi chị?" "Ừ, đang bầu bí mà, uống đi cho tốt." Tôi nhận lấy cốc thanh mai để lên hiên rồi đáp: "Em cảm ơn chị, tí em quét sân xong rồi uống." "Uống luôn đi em." "Tí em mới uống cơ, giờ em đang hơi buồn nôn, chừng nào bớt cơn nghén thì em uống." Chị Hà nghe vậy, gật gật đầu đưa cho tôi cốc thanh mai rồi còn lại nói: "Cốc này em để đây để gọi chị Quỳnh lên uống nhá, gọi luôn đi không tan đá đấy." "Gì mà vội thế cơ chứ." Nhưng tôi vẫn đi ra sau nhà. Chị Hà thì nhặt cây chổi chân sân, cười cười: "Đi đi, để chị quét nốt đoạn sân này cho." Ra tới nơi, thấy mợ cả đang huyết huyết sáo với đàn lợn. Mợ cả lớn tuổi rồi mà nhiều lúc cứ như trẻ con vậy đấy. Thấy tôi, mợ liền vẫy vẫy tay kéo tôi vào một góc rồi nói: "Này, tao quay được đoạn con Hà nó pha nước thanh mai rồi đấy. Mẹ sư, nó không biết là cho cái gì vào trong đấy nữa. Tao chỉ thấy bột trắng thôi. Nhưng tao nghĩ ở buồng nó cũng có kha khá thuốc đấy. Con này với con Hằng lẽ ra phải là chị em mới phải nhỉ?" Tôi xem cả đoạn mợ cả quay, bảo sao mà chị Hà cứ giục tôi gọi mợ cả về uống nước chị pha. Mợ cả cất cái điện thoại rồi nói tiếp: "Tí về tao với mày coi như không có chuyện gì xảy ra. Nước thì giả vờ là uống rồi ngậm trong miệng, sau đó về buồng tao nhổ đi. Để chiều thằng Ba về đưa cho nó xem thử trong nước đó có cái gì." Tôi với mợ cả lên nhà, chị Hà vẫn đang quét sân. Tôi lấy hai cốc thanh mai đưa cho mợ giục mợ uống. Tôi cũng làm một ngụm đầy miệng. Ở ngoài, chị Hà đang quét sân, ánh mắt dò xét lên tôi và mợ cả. Mợ vừa kéo tôi vào buồng, vừa đưa cốc thanh mai lên miệng. Đến lúc tôi với mợ vào đến buồng, thì mợ liền vội vàng nhổ luôn vào chiếc thau dưới gầm giường. Sau đó, mợ dồn hai cốc làm một rồi cất đi. Tôi với mợ cả ngồi trong buồng một lúc, thì mợ cả giục tôi ôm đống quần áo bẩn ra cho Vũ Ngọ giặt. Chị Hà đang ngồi sân giếng thưởng thức trà hoa nhài mà cậu hai mới mua ở huyện về. Hôm nay thứ bảy, nhưng cậu hai vẫn phải đi làm, cậu ba cũng đi trực, cậu cả thì ra xưởng gỗ. Chị Hà nhìn thấy tôi thì cười nói: "Nụ mang quần áo của chị Quỳnh đi giặt đấy hả? Giặt luôn quần áo cho chị đi." Tôi lắc đầu đáp: "Ở nhà này chỉ có quần áo của thầy mẹ em mới giặt thôi, còn quần áo của mọi người thì tự giặt đi. Như vợ chồng chị dâu cả thì có Vú Ngọ giặt, vợ chồng em tự giặt, vợ chồng chị thì chị phải tự giặt chứ. Thầy mẹ quy định rõ từ lúc em với cậu ba cưới nhau rồi mà." Chị Hà trước nay quần áo cứ vứt cho tôi, kể cả đống quần áo con của chị cũng lười thối lười thây không thèm giặt. Đến mợ cả có để Vú Ngọ giặt mợ thì mợ cũng biết ý tự giặt quần áo con của vợ chồng mợ. Và lại giờ tôi với chị ngang hàng, chị có quyền gì bắt tôi giặt đống quần áo của chị. Nghe tôi nói vậy chị tức lắm, chị hất luôn chén trà nóng lên người của tôi rồi rối rít lên: "Mày vốn dĩ cũng chỉ là một con ở đợ thôi, có lấy thằng Quân ấy thì thân phận ở đợ của mày cũng không thay đổi được, thế mà mày còn dám trả treo với tao à?" Lúc chị đưa cốc thanh mai thì chị em ngọt xớt, đến bây giờ chị trở mặt chửi mắng tôi không ra cái gì. Tôi bị chén trà nóng làm cho đỏ rực tay, định chửi lại chị thì thấy trong túi quần chiếc điện thoại rung lên báo có tin nhắn đến. Bình thường chỉ có mợ cả mới nhắn tin, còn cậu ba thì gọi, nên tôi dám chắc tin nhắn này là của mợ cả. Thế nhưng bây giờ trước mặt chị Hà tôi không thể lôi ra đọc được. Không hiểu sao tôi lại có một linh cảm mợ cả đang đứng ở buồng kia quay lại cuộc cãi vã của tôi và chị Hà. Không biết mợ có thể quay được cả tiếng nói không, nhưng tôi vẫn thở dài đáp lại: "Em biết em là phận ở đợ, nhưng có ở đợ cũng được thầy mẹ cưới về cho cậu ba." Còn chưa dứt lời, chị Hà nhếch mép nói: "Vì thế mày nghĩ mày được thay đổi thân phận sao? Tao nói cho mày biết, cái giống ở đợ muôn đời vẫn là ở đợ thôi. Mày có lấy người giàu có thì vẫn không thay đổi được thân phận của mày đâu. Người ta nói khăn mặt có thể biến thành rẻ lau, nhưng rẻ lau không biến thành khăn mặt được là nói mày đấy." "Vâng, em biết chị là gái phố, gái thủ đô rồi, nên chị tự cho mình cái quyền sỉ nhục người khác sao?" "Tao không sỉ nhục mà là tao khinh. Tao khinh mấy con nhà quê đầy tham vọng như mày. Cái lũ chúng mày chỉ có cách đi quyến rũ con trai nhà giàu để được hưởng cao sang phú quý, chứ làm gì được cho đời." Tôi nhếch mép lách qua người của chị. Bất ngờ chị liền thẳng tay vả vào mặt của tôi, đôm đốm mắt. Chưa kịp định thần, chợt có tiếng guốc gỗ của mợ cả cộc cộc trên nền đất. Chị Hà thấy vậy thì cười nói: "Chị vào nhà đây." Tôi tức lắm nhưng phải cố nhịn, đợi mợ cả ra tôi liền nói: "Vừa nãy mợ có quay được cái gì không?" "Không." "Trời ơi, thế mất công con diễn. Thấy tin nhắn con lại cứ tưởng của mợ cơ." "Thì của tao đấy, nhưng mà tao không quay. Mày xem khoảng cách buồng tao ra đấy xa thế nào." "Nhưng Vũ Ngọ quay rồi. Nãy dòng qua cửa sổ thấy con Hà đứng ngoài giếng là tao gọi Vũ Ngọ quay luôn." "Ơ, Vũ Ngọ có điện thoại hả mợ?" "Ừ, đợt mua tao mua cho Vũ một cái, rồi nhờ mẹ tao ở nhà dạy Vũ dùng. Vũ dùng thành thạo, tao mới lôi Vũ sang đây nấu nướng yểm trợ cho mình chứ." "Yên tâm đi, mày thấy khe cửa buồng con Hằng không? Vũ thò qua đấy quay được hết rồi." Mợ cả tính toán như thần ấy, đúng là giáo viên dạy toán có khác. Tôi để đống quần áo của mợ ngoài giếng cho Vũ Ngọ giặt, rồi đi xuống bếp làm sau để chút nấu cơm. Chị Hà nằm dài trên giường, gì chứ, còn lâu chị mới chịu đụng tay vào những việc này. Mà cả ngày hôm ấy tôi với mợ cả chả biểu hiện gì lạ, chị Hà vẫn bình thản như thường. Tôi cũng đoán chắc chị Hà không giống con Hằng mà dùng thuốc gây tác dụng luôn. Có khi chị cho thuốc gì đó chết dần chết mòn mà không phát hiện ra ấy. Đến chiều khi mọi người đi làm về, bà sai đám gia đình thui con lợn để giết lấy tim cho tôi và mợ cả. Cậu cả thấy vậy thì gọi mấy người bạn đến ăn cùng, chứ con lợn to vật vã thế này ăn cũng không hết. Lúc giết lợn xong chuẩn bị cho vào nồi luộc thì bạn cậu cả đến. Cậu hai cũng gọi cho mấy người bạn, chỉ có mình cậu ba là chả gọi ai. Khi tôi định lên tiếng hỏi vì sao cậu không gọi ai thì có tiếng chị Hà lanh lảnh: "Thầy mẹ, đây là đứa em họ con cũng làm bác sĩ ở huyện hôm nay, cho nó đến xin bữa cơm nha thầy mẹ." Nghe chị Hà nói như vậy, tôi bất giác quay lại. Người đứng cạnh là chị Huyền, cô gái xinh đẹp đã đều tôi hôm ngày cưới. Không hiểu sao thấy chị ta tôi lại vúng túng vô cùng. Huyền mặc chiếc váy dài qua đầu gối, khuôn mặt được tô vẽ kỹ càng. Nhìn lại mình mặc bộ quần áo cũ kỹ lấm lem, mồ hôi thì bết cả tóc, tôi lại càng xấu hổ. Thầy mẹ chồng tôi tất nhiên là không từ chối. Tôi liếc nhìn cậu ba, cậu cũng bình thản như không. Đến lúc dọn bát ra mâm, chị Huyền nhanh nhẹn trải chiếu rồi bưng bê tự nhiên như đây là nhà của cô ta vậy. Hôm nay mâm cơm chia là bốn. Thầy mẹ tôi với cụ cố và mấy cô chú ngồi mâm đầu tiên. Mâm thứ hai là cậu cả và bạn. Mâm thứ ba thì là cậu hai và bạn. Còn mâm cuối là mâm của đám đàn bà bọn tôi. Nhưng do mâm cậu cả và cậu hai đủ người lại cũng không hợp cả, nên cậu ba ngồi cùng tôi. Khi cậu ba vừa đặt mông xuống chiếu, chị Huyền đã chen vào ngồi cạnh. Cùng lúc đó chị Hà kéo tôi ngồi cạnh chị. Mâm thì cũng đã chật, tôi cũng chẳng thể nào đòi đổi sang ngồi cạnh chồng mình được, nên đành ngậm ngùi ngồi xuống. Chị Hà nhìn cậu ba rồi nói: "Hôm nay nụ để chồng ngồi sang một chút chắc là không sao nhỉ. Giờ mâm cũng chật rồi, đổi đi đổi lại nó khó ra." Chẳng cần nghĩ tôi cũng biết đây là chiêu trò của chị Hà. Chị Hà rót rượu vào chén rồi nháy mắt với chị Huyền. Chị ta gật đầu, nâng chén rượu mời tôi: "Nụ, chắc là chị đang bầu bí không uống được rượu đâu nhỉ?" Tôi gật đầu lễ phép nói: "Vâng ạ. Mẹ em năm nay mới gần 19 tuổi thôi, chắc là ít tuổi hơn chị đấy." Chị ta há mồm kinh ngạc, rồi nói bằng giọng mỉa mai: "Ôi, nụ ít tuổi hơn tôi á. Thế mà mấy tên đồng nghiệp cứ đoán nụ phải gần 30 tuổi rồi." 30 cái đầu chị. Tôi biết là tôi cao lớn nên trông có hơi già hơn tuổi, nhưng mà làm gì tới nỗi trông tôi như gái 30. Tôi tức nổ đom đóm mắt vì phong độ độ phóng đại của chị. Thế mà vẫn chưa hết, chị lại tiếp tục nhạo báng tôi: "Anh Quân, hôm cưới anh về, anh Hinh còn bảo với em là anh lái máy bay bà già chứ. Thế mà em nụ mới có 19 tuổi. Anh tài thật đấy, lấy được vợ có tuổi trẻ măng. Tuy chồng em ấy hơi chín chắn so với tuổi của mình, nhưng vẫn nhất anh nha." Cậu ba nhìn chị Huyền đáp lại: "Khổ, anh lại thích mẫu người như vậy đấy em ạ. Gu của anh lạ nhỉ." Tôi nghiến răng ken két vì tức giận. Anh em ngọt sơn sớt lại còn ngồi sát vào nhau. Chị ta đả kích tôi như vậy mà cậu vẫn không thèm biện minh cho tôi một chút. Tôi chỉ muốn đáp thẳng cái bát mắm tôm giữa mâm vào mặt chị ta cho bõ tức. Thế nhưng mợ cả bên cạnh khẽ bấu tôi một cái: "Ừ, chị ta nói đúng mà, cứ tức làm cái gì nhỉ?" Tôi cố giữ bình tĩnh gắp miếng thịt vào bát cậu ba rồi nói: Cậu ăn miếng lòng xào dưa đi. Cậu bảo thích nhất là anh lòng xào dưa tôi nấu mà. Cậu ba nhìn tôi chưa kịp đáp thì chị Huyền đã nói: "Ơ, ăn nội tạng động vật nhiều không tốt. Chẳng phải là anh hay nói thế sao?" "Ăn ít có sao đâu. Mà ngon thế này chẳng lẽ để phí. Em cũng ăn đi." "Vâng, nhưng mà anh phải giữ sức khỏe đấy nhá. Dẫu sao bác sĩ cũng nên đặt sức khỏe lên hàng đầu chứ." Tôi chưa thấy con mẹ nào vui duyên như chị Huyền luôn. Chồng tôi mượn chị quan tâm sao? Tôi ức lắm rồi, nhưng cậu ba không phản ứng gì, cũng chỉ đành ngồi im. Tôi chưa bao giờ thấy ức như vậy. Nhìn cậu ba tự dưng tim tôi như có ai bóp nghẹt. Chị Huyền cầm chén rượu mời cậu. Cậu cũng không từ chối, uống ực một hơi, hết chén này tới chén nọ. Ừ thì biết là đồng nghiệp, còn làm lâu dài, biết là phải kiêng nể nhau. Nhưng sao tôi vẫn đau thế này? Mà càng đau tôi lại càng tự ti. Ghét chị Huyền thật, nhưng tính ra chị mới xứng với cậu. Chứ cái thứ ất ơ như tôi đứng cạnh cậu cứ khập khiễng thế nào ấy. Tôi ăn tới đâu mà đắng nghẹn tới đó. Chị Huyền không đả kích tôi nữa mà chuyển sang nói chuyện chuyên môn. Thà chị đả kích tôi còn hơn. Ít nhất như cậu ba cũng không nói nhiều với chị, chỉ ừ hoặc là bênh tôi. Thế mà nói chuyện đến chuyện giao kéo bệnh viện, cậu nói nhiều kinh khủng, vừa nói vừa giảng dạy cho chị ta. Mà chị ngu thế, học bằng năm cậu học xa mà còn ngây ngô, hỏi cứ như thể là chị chả biết gì vậy. Tôi ngồi đấy cứ như thể là bức tượng vô hình, lâu lâu mợ cả quay sang hỏi han vài câu tôi cũng chẳng buồn đáp. Ăn xong chị Huyền ngồi bổ dưa, vừa bổ chị vừa nói: "Anh Quân, nghe bảo em nội chưa học hết lớp 9 hả?" Chị hỏi xong câu đó, tự dưng tôi đỏ bừng mặt. Chị nói đúng mà, sao tôi lại cảm thấy nhục nhã như vậy? Cậu ba nghe xong liền đứng phát dậy đáp lại: "Huyền, em nói hơi nhiều về vợ anh rồi đấy. Anh nghĩ chuyện vợ anh thế nào em không cần quan tâm quá sâu làm gì. Anh yêu cô ấy, đấy là một cô gái tốt, ông thông minh là đủ." Tôi nghe xong, tự dưng bao nỗi uất ức tan biến cả. Phải rồi, như vậy mới là chồng tôi chứ. Chị Huyền nghe vậy chẳng hề nao núng, chị cười đáp lại: "Thì em có nói gì đâu. Chẳng là hôm trước thầy em bảo đầu tư cho một trường cấp 3 ở dưới này. Em chỉ muốn hỏi anh là có muốn để vợ đi học lấy chữ không. Tính cách em xưa nay có gì nói nấy, anh hiểu mà." "Học hay không thì mặc mẹ tôi chứ, liên quan gì tới chị mà chị tham gia?" Cậu ba định đáp thì bà đã gọi tôi dọn lên mâm trên đó. Tôi không biết cậu ba đáp gì, nhưng cũng vẫn thấy vui vui ở trong lòng. Chị Huyền bổ sơ xong mang lên mấy mâm chia, sau đó cùng Vũ Ngọ ra giếng rửa bát. Bụng tôi cũng to rồi nên bây giờ việc rửa bát tôi không phải làm. Hôm nào ít Vũ Ngọ rửa một mình, hôm nào nhiều mợ cả lại gọi mấy người làm sang rửa cùng. Hôm nay có chị Huyền nên mợ cả không gọi nữa. Tôi thì quét nhà, quét sân, dọn dẹp. Đến khi khách khứa về hết, chị Huyền với Vũ Ngọ mới rửa bát xong. Ông bà uống chút rượu nên đi tắm rồi leo lên giường. Chị Hà với cậu Minh thì đi mua ít đồ gì đó. Cậu mợ cả cũng về buồng. Tôi liền lấy quần áo đi tắm. Hôm nay nấu nướng người hôi mù, tôi phải đun nước gội cả đầu rồi mới tắm cho thơm tho sạch sẽ. Tắm xong tôi liền đi về buồng, nhưng không thấy cậu ba đâu. Chị Huyền cũng không thấy, chỉ có Vũ Ngọ đang đánh sân giếng. Tôi mới liền hỏi: "Vũ ơi, chồng con đâu?" "À, thằng Quân hả? Nó vừa đi với con bé Huyền ra ngoài cổng. Chắc là dẫn con bé ra bắt xe vì con Hà mãi chưa về." Nghe xong không hiểu sao tôi cảm thấy khó chịu ghê gớm, liền chạy ra cổng. Dù sao tôi cũng ưa thích chồng mình đi riêng với chị Huyền. Thế nhưng vừa ra tới cổng tôi đã thấy cậu ba và chị Huyền đứng ngay gốc cây gần đó. Nhưng đau đớn thay, không phải là đứng nói chuyện mà là ôm nhau. Một giọt nước mắt trên mặt của tôi lăn xuống nóng hổi, tôi liền chạy về buồng. Phía sau cậu ba cũng nhìn thấy tôi thì liền chạy đuổi theo. Tôi về buồng đóng rầm cửa rồi khóc tức tưởi. Có thứ gì đó cuộn lên trong lòng chua xót vô cùng. Cậu đuổi theo tôi làm cái gì? Ở ngoài đó mà ôm người tình của cậu đi. Mắt không thấy thì tim không đau, nhưng mắt thấy rồi thì tim phải làm sao? Cậu ba đứng bên ngoài gõ cửa rồi nói: "Nụ, mở cửa cho tôi đi." "Tôi không mở, cậu đi đi, đi luôn đi." "Mợ làm sao thế? Mở cửa cho tôi nói chuyện rõ ràng đã." Tôi vừa khóc vừa gào lên. "Còn cái gì để mà rõ ràng nữa chứ? Cậu ôm người ta có muốn rõ ràng cái gì? Tôi biết là cậu không nói ra đâu, nhưng cậu cũng thấy tôi không xứng với cậu." Ừ thì tôi không xứng với cậu thật đấy, nhưng tôi là vợ cậu cơ mà, được cậu cưới hỏi đàng hoàng về mà. Mới chỉ có hơn một tháng thôi, cậu đã chán ngấy tôi rồi chứ gì. Ừ tôi bầu bí nên không đáp ứng được cậu nhiều, nên cậu muốn lấy vợ khác phải không? Rồi cậu cho người ta làm mợ cả, để tôi xuống làm lẽ chứ gì. Tôi không xứng với cậu, thấp kém với cậu như vậy sao? Thế thì sao ban đầu cậu còn nằng nặc đòi lấy tôi làm cái gì? Tại sao chứ? Nói đến đâu, tim tôi như có hàng ngàn mũi dao đâm vào đến đấy. Cậu ba ở ngoài im lặng một lúc rồi đáp lại. Mợ mở cửa cho tôi đã. Mở cửa đi, không thể mẹ dậy bây giờ, to chuyện đấy. Còn giận, còn hận cậu lắm. Nhưng thấy cậu nhắc tới ông bà, tôi đành đứng dậy, mở then cài. Cậu thấy vậy liền lao thẳng vào, siết chặt lấy tôi rồi nói. Mợ đừng khóc nữa mà. Mợ khóc tôi đau lòng lắm. Đau lòng cái con khỉ ấy. Đau lòng mà cậu đi ôm người ta sao? Con mắt nào của mợ thấy tôi ôm người ta. Tôi đẩy cậu ra và chỉ vào hai mắt rồi tức tưởi đáp. Con mắt này đều thấy đây này. Thế thì móc mắt luôn đi cho rồi. Mắt gì mà nhìn gà hóa cuốc. Đã thế lại còn không cho tôi giải thích. Thôi đi, cậu đừng có mà ngụy biện. Mợ ghen à? Tôi không thèm ghen. Thôi đi, mợ cãi cái gì nữa. Chứ ghen viết lên trán kia rồi, thế mà còn chối. Nhưng nghe tôi nói này, tôi không hề ôm Huyền. Nãy đưa cô ta ra định bắt xe, tự dưng cô ta ôm chầm lấy tôi. Quay lại thấy mợ đã đứng ở cổng rồi. Tôi thề có trời có đất, tôi không hề ôm cô ta một chút nào. Chẳng phải nãy mợ cũng thấy tay tôi buông thõng sao? Tôi nhìn cậu. Đúng là ban nãy thấy tay của cậu buông thõng thật. Nhưng mà tôi vẫn ức lắm. Tôi liền siết chặt lấy tôi hơn rồi nói. Đừng giận mà. Thực sự là tôi không hề ôm cô ta đâu. Đi, không tin tôi dắt mợ đi, chửi cô ta trước mặt, cho mợ luôn tin luôn. Nói đến đâu, cậu lôi tôi đến đấy. Ừ tôi ức thật đấy, nhưng mà tôi cũng không thể để cậu đi chửi chị Huyền. Tôi liền đáp. Không được đâu, cậu làm như thế người ta cười là tôi ghen tuông vớ vẩn đấy. Với cậu và chị Huyền là đồng nghiệp, làm thế sau này người ta lại bảo cậu. Kệ chứ, em nói cái gì thì nói, miễn là mợ tin tôi là được. Mợ tin tôi thì tôi có bị người ta nói gì, nó bảo là sợ vợ hay gì cũng không sao. Còn Huyền cũng chỉ là đồng nghiệp thôi mà, sao mà quan trọng bằng mợ, bằng gia đình được. Nói rồi cậu lại kéo tôi đi. Tôi phải năn nỉ cậu xin mãi cậu mới chịu buông. Lúc này trong lòng của tôi đã nguôi dần. Tự dưng tôi thấy mình hơi nhỏ nhen. Trước còn to mồm nói cậu cứ lấy mợ cả đi, tôi làm lẽ cũng được mà. Giờ người ta ôm cậu, tôi đã ghen lồng lộn thế này. Cậu ba chẳng thèm ra tiễn chị Huyền nữa, mà quấn lấy tôi, hôn hít lên má. Tôi chưa hết giận đâu, nhưng thấy cậu đáng yêu như vậy cũng không nỡ. Trách móc. Cậu bấu vào eo của tôi một cái rồi hỏi. Mợ còn giận tôi nữa không? Đừng giận tôi nữa nha. Tôi làm sao có thể làm điều gì có lỗi với mợ được cơ chứ. Tôi yêu mợ chẳng hết đây này. Yêu tôi? Thế mà nãy chị Huyền chê bai khinh thường tôi, cậu chả bênh tôi được câu nào cả. Thế nào là không bênh? Tôi bênh thế còn gì. Với tôi không muốn chấp phụ nữ. Nói qua nói lại, giờ mợ cũng là người thiệt nhất. Nếu mợ thích ý, sau này người ta nói câu nào tôi chả treo luôn câu đấy. Thôi. Thôi cái gì mà thôi, mợ thích là được mà. Cậu nói tới đâu tôi củ đến đấy. Củ xong cậu còn hôn chùn chụt. Sau đó mang tôi rổ mận rồi nói. Này mợ ăn đi. Hôm nay tôi mua ở huyện về mà nhà đông quá, tôi phải giấu đi cho mợ đấy. Tôi nhìn cậu bất chợt xúc động, suýt rơi nước mắt. Tính ra cậu ba là mẫu đàn ông khó kiếm nhất đấy chứ. Cậu ít nhậu nhẹt bia rượu, đi làm về là quấn lấy tôi. Cũng ít tụ tập bạn bè đàn đúm, còn biết nghĩ cho vợ con. Thế mà không hiểu sao tự dưng tôi ghen tuông chi cho mệt óc. Tôi nhìn cậu chợt nhớ ra cốc thanh mai buổi sáng, liền kể lại cho cậu nghe. Cậu thấy vậy thì chạy sang buồng của mợ cả, gõ cửa, lấy cốc thanh mai được mợ đóng vào chai đậy, đậy nắp kín. Cậu ba nhận lấy rồi nói với tôi. Cái này phải để mai tôi gửi lên thủ đô nhờ thầy tôi vậy. Tôi gật đầu chưa kịp đáp lại, cậu đã bế thốc tôi vào giường, ôm chặt lấy. Chuyện ban nãy tôi cũng quên tịt, nép vào lòng của cậu, đánh một giấc say sưa. Mấy ngày tiếp theo, tự dưng chị Hà thay đổi thái độ với tôi. Chị chả gắt gỏng, cũng chẳng chê bai tôi quê mùa bẩn thỉu. Đến cỡ một tuần sau đó, tự dưng cả nhà đang ăn cơm, thì có một gia đình bên nhà mợ cả chạy sang hốt hoảng nói. Cô Quỳnh ơi, nhà có chuyện xảy ra rồi. Con Hằng nó dạo này phát điên lên rồi, ban nãy đâm đầu vào tường tự tử. Ông bà mới đưa nó lên viện mà không biết tình hình thế nào. Cô qua ngay đi. Tôi nghe xong tự run run rẩy, nhìn sang mợ cả cũng đang tái mét cả mặt đi. Ông bà liền giục cậu cả đánh xe, đưa cả ông bà đi cùng. Tôi cũng xin mợ cả đi theo, và tất nhiên là chị Hà cũng không vắng mặt. Lúc mọi người đến trạm xá, thấy con Hằng băng kín cả đầu, hai mắt nó cứ ráo hoảnh, miệng thì lẩm bẩm. Đừng nhốt con ở đấy, tối lắm, đói lắm, con sợ lắm. Bụng con Hằng giờ đã to đùng, mấy tháng nữa thôi thì nó cũng đẻ rồi. Người bác sĩ băng bó cho nó xong thì nói, đứa bé thì không sao, nhưng mẹ nó hình như có vấn đề về thần kinh. Tôi e là tình trạng này sẽ kéo dài, ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Tâm lý người mẹ bất ổn cực kỳ có hại cho thai nhi. Nghe bác sĩ nói như vậy, con Hằng liền ôm bụng van xin. Đừng giết con của con, đừng giết con của con. Đợi bác sĩ ra ngoài, đột nhiên chị Hà nghẹn ngào nói, thầy mẹ, con Hằng ở nhà chị cả, chắc là phải chịu nhiều uất ức lắm mới sinh bệnh thế này. Trước kia ở nhà mình nó khỏe mạnh thế cơ mà. Mợ cả nghe chị Hà nói liền chau mày. Hà, em nói như vậy là có ý gì? Ý em là nhà chị hành hạ con Hằng ra thế này sao? Không, em không có ý đó. Mà thôi, chuyện đó không quan trọng. Thầy mẹ, con tính thế này, dẫu sao con Hằng ngày xưa cũng là ở đợ của nhà mình, giờ lại mang cốt nhục của anh cả nữa. Con không biết nó làm ra những điều ác gì, nhưng không còn tình cũng còn nghĩa. Giờ nó điên điên dại dại như vậy, cũng không thể để nó ở nhà chị cả được nữa. Con nghĩ nhà mình đón nó về, tốt nhất ý là cứ chăm cho nó đẻ được đứa con đi đã, rồi cho nó vào bệnh viện tâm thần. Như vậy coi như vẹn cả đôi đường. Mợ cả lắc đầu đáp, không được. Tại sao lại không được chứ? Chị cả, em biết đàn bà có thói ích kỷ, nhưng chuyện quá khứ đã xảy ra rồi thì cho qua đi. Chị xem giờ nó điên điên dại dại thế này, nó làm cái gì được đâu. Mình cứ nhốt nó ở trong buồng chăm nom nó là được. Nếu nó không mang cốt nhục, anh em cả, cả anh em cũng kệ luôn. Như một giáo máu đào, hơn ao nước lã cơ mà chị. Ông bà nghe chị Hà nói xong, lại thấy con Hằng khóc lóc lẩm bẩm, đành quay sang thưa chuyện với thầy mẹ mợ cả. Tất nhiên thầy mẹ mợ cũng chẳng dám xen quá nhiều vào chuyện này nên gật đầu đồng ý. Chị Hà đã nói như vậy, mợ cả cũng đâu còn cách nào khác. Tôi cũng chỉ biết an ủi mợ, rồi nói nó về thì cẩn thận hơn. Con Hằng được đưa về nhà ngay tối hôm ấy, rồi ngủ cùng buồng với vú ngọ. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác chuyện này là do chị Hà dàn dựng. Con Hằng từ ngày trở về đầu tiên đến những ngày sau vẫn cứ hâm hâm dở dở như vậy, nhưng có vẻ đỡ hơn rồi. Chị Hà thì cứ nói chắc nịch rằng do về đây tư tưởng thoải mái nên nói mới được như vậy. Chị còn đôi lần giục cậu cả xuống buồng con Hằng để cho nó khuây khỏa, nhưng cậu cả chả thèm xuống. Vì đề phòng con Hằng đánh lén, mợ cả vẫn giao cho vú ngọ và anh Bình canh chừng nó. Nom có vẻ vì thế mà nó ngoan ngoãn như con cún. Buổi chiều ngày con Hằng được về nhà khoảng chục ngày, tự dưng chị Hà đi làm về, liền vào buồng của tôi rồi nói, Nụ, mày biết tin gì chưa? Tin gì à? Chị nghe trên bệnh viện huyện người ta nói, thằng Quân với con Huyền em họ chị có tình ý với nhau đấy. Đúng là chẳng biết thế nào, con Huyền kia sao nó lại đâm đầu vào người đã có vợ thế chứ. Nhưng em yên tâm đi, chị sẽ về bảo ban lại nó. Lời chị nói có vẻ là an ủi, nhưng thực chất là đang cố ý đả kích tôi. Nghe xong tin này, nếu ai hỏi tôi có buồn không thì chắc chắn là có buồn rồi. Thế nhưng lời chị Hà không đáng tin, tôi cũng chẳng tin cậu Quân là người như vậy. Chị Hà thấy mặt tôi nghệt ra thì thở dài thườn thượt. Lấy chồng đẹp trai hơn mình, học rộng hơn mình, lại có địa vị hơn mình, nó khổ thế đấy. Nhưng chị với anh Minh thì tương xứng với nhau, nên còn lâu mới có chuyện anh ấy dám ngoại tình. Chị nói xong, còn không đợi tôi đáp đã bỏ ra ngoài. Trong lòng tôi tự dưng cũng nặng trĩu. Buổi tối ăn cơm xong, cậu ba đi tắm vào, tôi liền hỏi, cậu ba này, hình như thấy bảo dạo này trên bệnh viện huyện có lời đồn gì hả cậu? Đồn gì là đồn gì? Cậu hỏi vậy làm tôi chẳng dám nói thêm gì. Chẳng lẽ tôi lại nói huỵch toẹt ra mọi chuyện? Tôi sợ cậu cho rằng tôi ghen tuông linh tinh. Đêm ấy nằm ngủ cạnh cậu, bà đầu óc của tôi cứ u u mê mê, chẳng ngủ nổi. Sáng hôm sau dậy, cậu ba vẫn nằm bên cạnh. Hôm nay cậu được nghỉ không phải đi làm, thế nhưng hôm nay lại đúng lịch tôi với mợ cả phải siêu âm thai kỳ. Thực ra tôi định đi sáng, nhưng mợ cả mệt nên lại để đến trưa mới đi. Lúc tôi đi ra ngoài giếng, chợt thấy tiếng bà cất lên: "Hà, hai đợt này con đi cùng cái Quỳnh với cái Nụ lên viện khám xem thế nào, chứ giờ chưa có gì nữa." "Mẹ đừng có lo lắng quá như thế, con không có sao đâu." Chị tuy nói vậy, nhưng tôi biết chị cũng sốt ruột lắm. Mấy ngày trước tôi còn nghe được chị gọi điện cho chị Huyền nói chị muốn có con, còn mua bao nhiêu là thuốc bổ về uống nữa cơ mà. Ghét thì ghét thật, nhưng mà chuyện không có con cái tôi vẫn biết là chuyện buồn của những người phụ nữ. Nhưng mà cũng mới mà bà đã sốt ruột như vậy, tôi e là chị càng áp lực. Bà nói chuyện với chị xong, tôi thấy chị về buồng đóng sầm cửa một cái. Hình như chị nói gì đó với cậu hai mà tôi không nghe rõ. Tôi xuống bếp ăn sáng xong, lúc đi qua buồng chị Hà, chợt thấy tiếng chị Hà rít lên rất nhỏ. Đã thế còn cả chị Quỳnh, lúc nào cũng ra vẻ ta đây có sửa được rồi, sai em cái nọ cái kia. Thì chị ấy là dâu cả, mãi mới có con, em cũng nhường trễ một chút. Càng nhường trễ càng quá đáng, thầy mẹ thì lúc nào cũng bênh chầm chạp chị ấy, trễ còn nói móc em không đẻ được nữa chứ. Nghe xong mà em tủi hổ kinh khủng. Tôi không nghe được tiếng cậu hai đáp lại, nhưng mà tôi thấy chị Hà điêu ngoa kinh khủng. Mợ cả hiếm muộn bao nhiêu năm, tôi đảm bảo là mợ sẽ không bao giờ nói ra câu đấy. Chị Hà chẳng những điêu mà còn ảo tưởng. Chị cứ làm như thể chị là mục tiêu chú ý của tất cả mọi người không bằng. Tôi về buồng nằm nghỉ ngơi để chiều còn khám thai. Còn cậu ba nhân ngày được nghỉ thì theo ông bà ra xưởng gỗ. Đầu giờ chiều hôm ấy khám thai xong, tôi với mợ cả vội bắt xe đi về. Đến nhà cũng đã chạng vạng. Vào tới sân, tôi thấy nhà cửa vắng hoe, đến cả tiếng vú ngọ cũng không thấy đâu cả. Giờ này bình thường ông bà sắp về, lẽ ra vú phải chuẩn bị nấu cơm rồi chứ. Mấy người gia đình thì dạo này xưởng gỗ nhiều việc đều ra đấy cả, chỉ có anh Bình ở nhà trông nhà và trông con Hằng. Thế nhưng giờ anh Bình tôi cũng không thấy đâu. Vợ chồng chị Hà cũng thế. Mợ cả nhìn quanh sân thì chẹp miệng: "Lạ nhỉ, vú ngọ đi đâu không biết." Mợ định cất tiếng gọi thì ngoài cổng có tiếng nói cười xôn xao. Hóa ra là vợ chồng chị Hà, ông bà và cậu cả đã về. Anh Bình và đám gia đình cũng đi đằng sau. Mợ Quỳnh thấy vậy thì cười nói: "Gớm, hôm nay Bình cũng đi ra xưởng gỗ cơ à?" "Vâng, tại nãy mợ hai bảo là mợ không ở nhà nên không phải trông con Hằng, cứ khóa buồng lại nó là xong. Tôi cứ khóa tứ phía nên đi ra xưởng gỗ xem có việc gì làm không." Tôi dò xét nhìn buồng con Hằng, đúng là khóa tứ phía thật. Có khi nào vú ngọ nằm trong đấy rồi ngủ bị khóa không ra được không? Tôi định vào xem thì chị Hà đã nói: "Mọi người đi rửa tay chân mặt mũi đi, để hôm nay tôi nấu cơm cho mọi người ăn. Chị cả hái giúp em ít lá chanh, tí nữa em luộc gà cho mọi người nhé, tại vì em không biết cây chanh ở đâu." Mợ cả gật đầu đi ra phía ngoài cổng về hướng cây chanh. Tôi thì về buồng cất giấy siêu âm rồi định gọi vú ngọ dậy. Thế nhưng khi tôi vừa mở cánh cửa, bất chợt thấy trên giường cậu ba nằm trần như nhộng. Bên cạnh cậu, chị Huyền cũng lã lồ. Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt chợt đứng tim. Còn chị Huyền thì mở mắt rồi chợt gào lên: "Nụ, Nụ, đừng đánh chị, đừng đánh chị xin em." Nghe tiếng gào của chị Huyền, tất thảy mọi người đều lao đến. Tôi lúc này vẫn chưa dám tin vào sự thật trước mắt, vẫn đứng im như trời trồng. Đến khi tôi hiểu ra được, không hiểu vì sao, nước mắt cũng rơi lã chã. Chị Huyền quay sang lay lay cậu ba rồi nói: anh ơi dậy đi." Chị lay một lúc cậu ba mới mở mắt. Tôi không kìm được lao vào cầm chiếc gối đập vào người của cậu, tức tưởi nói: "Cậu ba, sao cậu dám làm điều này với tôi?" Cậu chưa kịp đáp, chị Huyền đã thay cậu trả lời: "Nụ, chị van em, chị lại em, đừng đánh anh Quân mà tội anh. Lỗi là ở chị, em đánh chị đi. Là do hôm nay anh Quân gọi chị đến. Chị biết lẽ ra chị không nên đến, nhưng cứ ngỡ là anh ấy có chuyện gì. Chị biết là bọn chị sai rồi, chị biết là có đập đầu thế nào cũng là chị sai. Nhưng chị xin em đánh chị thôi được không?" Tôi nghe chị ta nói mà tim như có ngàn mũi dao đâm vào. Nước mắt mặn chát chảy xuống miệng đầy cay đắng. Người chồng suốt ngày nói yêu thương tôi đây sao? Người nói rằng chỉ lấy mình tôi, không thêm người này sao? Cậu ba để mặc tôi đánh, vừa chịu trận vừa nói: "Nụ, mẹ có đánh chết tôi cũng được, nhưng mà trước khi đánh chết tôi, có thể hỏi mợ một câu được không?" "Câu gì?" "Mợ có tin tôi không?" Tôi nhìn ánh mắt u sầu của cậu, tim lại càng thêm đau mà gào lên: "Thế này rồi mà cậu vẫn muốn tôi tin sao?" Ông lúc ấy ở ngoài cổng đuổi đám gia đình bên ngoài rồi nói: "Thằng Quân con Huyền, mặc quần áo vào rồi đi ra đây thầy xử." Một câu nói ngắn gọn của ông cũng đủ khiến những người khác kinh sợ. Thế mà chị Huyền một tay giữ chăn, một tay vẫn ôm cậu ba khóc lóc. "Ba và mọi người cứ đi ra ngoài đi, con mặc xong quần áo sẽ ra chịu tội. Nhưng con xin bác, đánh con ra sao cũng được, đừng đánh anh Quân." Cậu ba bất chợt hất tay chị ta ra rồi gào lên: "Thôi ngay đi, cô đóng kịch đến bao giờ nữa?" Tôi không biết ý cậu ba là gì, nhưng tôi cũng chẳng còn muốn nghĩ, ném chiếc gối thẳng vào mặt cậu rồi ngồi bên hiên khóc nấc lên. Tôi không biết nên trách mình ngu vì tin cậu, yêu cậu, hay trách mình không xứng với cậu nên cậu tìm người khác. Mấy tháng nay bầu bí, tôi không đáp ứng nhu cầu của cậu nên cậu đến tìm chị ta sao? Những lời đồn chị Hà nói là có căn cứ hay sao? Trời lúc này cũng tối sầm lại, bên trong có tiếng lục đục rồi tiếng bước chân của hai con người bước ra. Ông lôi cậu ba ra, bắt cậu quỳ xuống rồi nói: "Ngày mày đòi lấy con mụ, con nụ, mày sống chết, thề là mày chỉ lấy nó, mày chỉ yêu nó, giờ thì sao?" Cậu không nhìn ông, cậu nhìn tôi đau đớn đáp: "Con chưa một phút giây nào hết yêu cô ấy." "Thế sao mày ngủ với con Huyền?" "Con ngủ với cô ta thì ai cũng thấy rồi, nhưng con không làm gì cô ta cả." Chị Huyền nghe vậy khóc giống lên: "Anh Quân, em biết là anh sợ nụ buồn, nhưng cứ nói rõ sự thật đi, mọi chuyện em sẽ chịu." "Sự thật gì?" Thì là anh cướp cái ngàn vàng của em rồi." Tôi đưa tay quệt nước mắt, mà sao càng quệt thì lệ càng rơi nhiều. Chị Hà đứng bên cạnh thở dài nói: "Huyền, xem ngốc thế, em cũng biết rõ là thằng Quân có vợ rồi mà." "Vâng, nhưng mà em yêu anh Quân là thật. Hôm nay anh ấy lại muốn, nên em không kìm được đã trao cho anh ấy." Bỗng dưng tôi thấy cậu Quân cười nhếch mép đáp: "Lẽ ra hai người phải học sân khấu điện ảnh mới đúng chứ nhỉ?" Chị Hà nghiến răng ken két nói: "Quân, chú gấp đời con gái nhà người ta mà chú còn nói như thế sao? Chuyện này mà đồn ra ngoài á, thì sau này ai lấy nó?" Ông nghe xong ném chiếc da mây xuống đất rồi rít lên: "Ta không ngờ tao đẻ ra thằng con hư đốn như mày đấy. Ít nhất là thằng Quyền nó cũng dám nhận nó ngủ với con Hằng, còn mày thì không. Con Huyền sai, nhưng mày sai nhiều hơn." Chị Hà liền thút thít van xin: "Thầy đừng tức giận làm gì. Thôi thì chúng nó đã xảy ra cơ sự thế này, con Huyền trẻ người non dạ, giờ mất cái ngàn vàng cũng coi như là mất hết. Sau này có ai cho nó cái danh phận được đây. Thôi thì Huyền em chịu thiệt làm lẽ, cho chú ba cũng được." Chị Huyền gật đầu vừa khóc vừa kể lể, máu trinh của chị vẫn còn thấm trên giường. Kể xong chị quay sang tôi van xin, lại lục rằng chị sai nhiều lắm. Rồi chị quay sang nói với ông rằng chị chấp nhận làm lẽ. Phải rồi, chị nói thế ai mà không cảm động. Chị là bác sĩ, là con nhà giàu mà chấp nhận làm lẽ và để cho một đứa ở đợi như tôi làm cả. Cậu ba vẫn nhìn tôi lắc đầu nói: "Nụ, chỉ cần mợ tin tôi sẽ giải thích. Tôi không cần ai tin cả, chỉ cần duy nhất mình mợ thôi." "Tin sao? Lấy cái gì mà tin?" Tôi định gào lên thì bất chợt thấy trong túi quần điện thoại rung lên liên hồi. Cậu ba ngồi kia, rốt cuộc điện thoại ai gọi? Tôi ngó xung quanh, cậu cả với cậu hai đứng kia, cả đám gia đình nữa, nhưng lại không thấy mợ cả đâu. Tự dưng trong lòng của tôi chợt có một linh cảm bất an. Lúc này tôi không còn để tâm chuyện gì nữa liền nói: "Tôi muốn được yên tĩnh một chút, tôi cần suy nghĩ." Nói rồi, tôi chạy vụt ra nhà vệ sinh móc cái điện thoại ra, y như rằng mợ cả, liền nhấn nút nghe. Nhưng mà đầu dây bên kia không phải là giọng mợ, mà giọng của một gã đàn ông ồm ồm cất lên: "Mày càng dãy giụa thì càng chết sớm thôi." Tôi nghe xong tim như rơi cả ra ngoài, lại tiếng gã đàn ông đó gào lên: "Con điếm này, thích cắn tao hả?" Cùng lúc đó, tiếng mợ cả nói lớn: "Sao các người bắt cóc tôi? Các người có biết đây là ao lớn của nhà thầy mẹ chồng tôi không?" Mợ cứ nói đi nói lại câu đấy đến 5-6 lần thì im bặt, chỉ có tiếng mấy gã đàn ông chửi rủa mợ. Tôi chợt hiểu ra mọi chuyện. Lúc này cậu ba có ngủ với chị Huyền hay không cũng không còn quan trọng bằng tính mạng mợ cả. Tôi nuốt nước bọt ngó lên nhà, mọi người vẫn đang đứng đông đủ ở đấy. Nghe cậu ba nói, lúc này mà gọi đám gia đình ở đây chắc chắn sẽ thành đánh rắn động cỏ. Không biết mợ cả sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng cũng nên. Tôi cầm cái điện thoại đi vội về phía ao, bụng bầu lớn không chạy nhanh được, chỉ có thể đi như vậy, vừa đi vừa gọi điện về cho thầy mẹ, mợ cả báo tin. Lúc này trời đã tối om, có tiếng dế kêu đầy đồng ruộng, trên trời trăng đã đổ xuống mặt đất, mồ hôi của tôi lúc này cũng tứa ra như mưa. Trời tuy hơi se lạnh nhưng cả người tôi nóng bừng. Khi ra đến gốc đa, tôi cũng thấy phía ao to có bóng hai gã đàn ông cao lớn đang đẩy mợ cả xuống ao sâu. Có vẻ họ cố tình tạo hiện trường giả nên không dám làm mợ bị thương, chỉ ấn mợ xuống. Lúc này lòng dạ của tôi nóng như lửa đốt. Giờ này sao thầy mẹ của mợ vẫn chưa cho người ra? Mình tôi tay không, giỏi ra đã không giúp gì được, có khi còn chết theo. Tôi cũng không thể để cho mợ cả gặp nguy hiểm. Tôi liền bẻ một cành cây to, cầm một hòn gạch, liều mình xông ra. Khi vừa thấy bóng của tôi, hai gã đàn ông liền dừng lại. Tôi ném thẳng viên gạch về phía một gã, rồi cứ cầm cành cây quất liên hồi. Nhưng gã đàn ông kia né được, còn tóm lấy tay của tôi. Khi vừa định đẩy tôi xuống ao cùng mợ cả thì có tiếng bước chân chạy đến. Nhanh như cắt, hai gã đàn ông bị tóm gọn. Lúc này tôi mới hoàn hồn hiểu ra, thầy mẹ mợ hai đã đến. Dưới ao, mợ cả như đã chìm nghỉm. Tôi không nghĩ được gì, liền nhảy tùm xuống. Thầy mẹ mợ thì đứng trên vừa đánh đập hai gã đàn ông kia, lại vừa khóc lóc, gào tên mợ. Tôi ngụp xuống dưới rất nhanh chóng tò mò, mò được mợ liền kéo mợ lên. Bên trên, thầy mợ lao xuống, ôm mợ, tát nhẹ mấy cái vào má nhưng không tỉnh. Mợ cả nằm im đó, hai tay buông thõng. Không hiểu sao sống mũi của tôi cay xè, rồi bật khóc tức tưởi. Sau đó liền đẩy thầy mợ ra rồi nói: "Thầy ra ngoài để con hô hấp cho mợ." Nói rồi tôi cúi xuống, vừa hà hơi thổi ngạt, vừa bắp tim ngoài lồng ngực cho mợ. Từng nhịp hà hơi tôi lại sợ hãi. Tôi sợ mợ cả không tỉnh được nữa. Thế nhưng may sao trời thương, được 5 nhịp, mợ cả trào nước ở trong miệng rồi mở mắt nói: "Nụ, mà đến rồi sao?" Tôi đỡ mợ dậy, vừa khóc vừa nói: "Thầy ơi, lấy cáng mau lên, mợ tỉnh rồi, đưa mợ lên viện kiểm tra." Nhưng ở đây làm gì có cáng, tôi liền xốc ngược mợ lên lưng rồi nói: "Để con cõng mợ cũng được." Ông liền kéo mợ xuống rồi nói: "Để cho thầy." "Phải rồi, bụng dạ tôi cũng to thế này, làm sao mà cõng được mợ." Thầy mợ đặt lưng mợ lên vai rồi cõng một mạch đi ra khỏi đồng làng. Tôi vừa nắm tay của mợ vừa đỡ mẹ mợ đi cùng, không quên dặn gia đình ở nhà mợ lôi hai tên kia về nhà mợ trước. Ra đến đường cái, có một chiếc ô tô đỗ sẵn. Thầy đặt mợ nằm xuống dưới, còn tôi với mẹ ngồi cùng nhau ở ghế trước, rồi phóng thẳng đến bệnh viện. Mợ lúc này cũng tỉnh rồi, nhưng non còn mệt, cứ liên hồi hỏi liệu rằng con mợ có sao không. Mấy người bác sĩ phải đẩy mợ vào phòng cấp cứu vừa trấn an. Tôi cùng thầy mẹ mợ ngồi bên ngoài. Khoảng thời gian đó, hai tay của tôi cứ bấu vào nhau đến bật cả máu. Tôi biết với mợ cả, hai đứa trẻ trong bụng là cả sinh mệnh của mợ. Nếu chúng mà có chuyện gì, mợ cũng không thiết tha gì đã sống. Đã gặp cảnh chồng ngoại tình, lại đến cả người thân nhất của mình xảy ra chuyện, tôi gần như không thể bình tĩnh nổi. Bất chợt có tiếng bước chân dồn dập, có tiếng nói lao sao ngay bên cạnh. Tôi ngước mắt lên nhìn, là ông bà, ba cậu và cả chị Hà, chị Huyền. Không hiểu sao, nhìn chị Hà lúc này tôi căm phẫn tột độ. Tôi dám chắc đến 99% là chị ta đứng sau vụ này. Bảo sao ban nãy chị dục mợ hái chanh, mọi người tập trung ra giếng hết, ai để ý mợ được cơ chứ. Nhưng trước hết, tôi cần mẹ con mợ cả bình an đã. Càng nghĩ càng thương mợ, nước mắt lại trào cả ra. Chợt có ai đó nắm lấy tay của tôi rồi nói: "Mợ có bị sao không?" Bàn tay mềm mại, quen thuộc lắm, không nhìn cũng biết, cậu Ba rồi. Tôi hất nhẹ tay cậu ra không đáp. Lúc cậu ngủ với chị Huyền, cậu có nghĩ đến tôi không? Bây giờ lại ra cái vẻ quan tâm. Cậu thấy vậy thì cũng không dám ngồi mà đứng sát cạnh tôi. Bầu không khí lúc này ô ám vô cùng. Cậu cả thì cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Hai mắt cậu đỏ hoe cả lên, thỉnh thoảng còn rít lên: "Ai làm chuyện này thế? Con biết con giết không tha." Tôi nhìn sang chị Hà, mặt chị tái cả lại, càng thêm phần chắc chắn. Cũng may là ban nãy tôi còn bình tĩnh để giục đám gia đình lôi hai gã về nhà mợ cả. Khi còn đang miên man suy nghĩ, bất chợt cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Tôi lao nhanh về phía người bác sĩ nói: "Bác sĩ ơi, mợ cả sao rồi?" Người bác sĩ nhìn cậu Ba trả lời: "Người nhà cậu Quân à?" "Trời ơi, ông nói thì nói nhanh lên đi, khiến người ta sốt ruột quá." Tôi không kìm được vội vàng hỏi lại: "Mợ cả sao rồi bác sĩ?" "Ai là chồng bệnh nhân?" "Đùa chứ, Đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà ông bác sĩ không công bố luôn tình hình đi. Tôi né ra một bên cho cậu cả bước vào. Ông bác sĩ nhìn cậu cười nói: "Bệnh nhân không sao cả nhá, hai đứa bé cũng không sao. Tuy nhiên uống hơi nhiều nước, nhưng cũng may là đưa kịp thời đến, cả mẹ con đều bình an vô sự. Có điều bây giờ tâm lý bệnh nhân không ổn lắm đâu. Có lẽ trải qua chuyện gì rất sợ hãi nên cần nghỉ ngơi tránh ồn ào. Giờ đưa sang phòng hồi sức thôi." Cậu cả liền đi vào, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn chiếc xe đẩy mở sang phòng hồi sức. Xe đi tới đâu, tôi đi theo đến đấy. Vào phòng rồi, chỉ mình cậu cả được vào chăm mở. Tôi chỉ đứng thập thò ngoài cánh cửa nhìn mở. Đột nhiên mở vẫy vẫy tay với tôi rồi nói: "Nụ, vào đi." Tôi ngó nghiêng một hồi, nửa sợ nửa muốn vào. Cậu cả liền đi ra ngoài nói: "Vào đi." Tôi nghe vậy liền đi vào giường của mợ nằm. Mợ vuốt mấy sợi tóc ướt đẫm trên gương mặt của tôi rồi nói: "Cảm ơn." Câu cảm ơn còn chưa nói hết ra, nước mắt của mợ đã chảy dài hai bên thái dương. Tôi thì không kìm được, bật khóc thành tiếng, vừa khóc vừa nói: "Con rất sợ, con cứ sợ mợ không tỉnh lại được nữa." "Con Hâm, ta còn phải tỉnh lại để mà con bảo vệ mày với lũ trẻ chứ. Nhưng mà lần này tao mệt quá, chắc là phải nằm mấy ngày đấy. Có gì mày tự lo liệu nhá." Mợ cả nằm viện mà còn nghĩ cho tôi. Thực sự là tôi chỉ thấy biết ơn mợ quá nhiều. Nói chuyện một lúc, tôi đi ra ngoài cho thầy mẹ mợ vào. Ra tới ngoài, cậu cả liền hỏi chuyện. Tôi thuật lại y những gì vẫn diễn ra. Lúc này mặt chị Hà trở nên bình thản ghê gớm. Chị Huyền đứng sau chị Hà ra cái vẻ oan ức sợ sệt. Tôi nhìn mọi người rồi nói: "Mợ đi ra sân bệnh viện đi, tôi có chuyện khác cần nói ở đây không tiện." Cậu ba thấy vậy liền kéo tôi đáp lại: "Có chuyện gì thì từ từ cũng được, nhưng giờ mà phải thay quần áo đi, người mà ướt thế này tí lại ốm ra đấy." Nói rồi cậu lôi sành sạch tôi vào nhà vệ sinh của một căn phòng lạ. Lúc đó ông bà cũng tranh thủ vào thăm mợ cả. Vào tới phòng vệ sinh, cậu ba lấy khăn lau từ trên xuống dưới cho tôi. Tôi khẽ đẩy cậu ra, nhưng cậu vẫn kiên trì vừa lau vừa nói: "Mợ muốn giận tôi sao cũng được, nhưng mà phải giữ gìn sức khỏe trước đã. Mợ đang có chữa hai đứa con của tôi cơ mà." "Cậu cũng biết điều đó sao?" "Phải, tôi biết chứ sao không." Tôi nhìn cậu vừa thương vừa giận. Lúc lau xong, cậu đưa cho tôi bộ quần áo bệnh viện để thay ra. Đến ngoài bất chợt cậu nói: "Tôi nhớ có lần mợ bị chịu oan ức mà bị đánh cho bầm dập. Hôm đó mọi bằng chứng bất lợi đều hướng về mợ. Lúc đó mợ đã hỏi tôi có tin mợ không. Mợ còn nhớ tôi đã trả lời thế nào không?" Câu nói của cậu ba khiến tim tôi lại càng như có ai bị bóp nghẹt. Ánh mắt này của cậu chân thật đến vậy sao? Tôi lại càng đau xót. Tôi không trả lời cậu mà đi hẳn ra hành lang. Mọi người vẫn đang chờ tôi ở đấy. Mọi chuyện diễn ra cùng một lúc nên đến bây giờ ông bà cũng vẫn còn đang hoang mang. Khi xuống sân của bệnh viện, tôi đứng ở dưới gốc đa khẽ nói: "Thưa thầy mẹ, con gọi mọi người xuống đây là có chuyện cần nói. Lý do vì sao con không đợi về nhà mà luôn ở đây, vì đây là bệnh viện." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Cô Vợ Đẻ Thuê của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.